Một trong mười mấy nhóm người đang có mặt tức có bốn người bổ ra, hai mâu hai phủ triển khai một trận thế liên thủ hết sức liên lạc. Dùng Bạc Phong Hàng đang muốn tháo chạy trở về chỗ cũ. Từ Tử Lăng và Khâu Trọng nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy người vừa phát trợ lệnh là một bạch y nữ tử tóc xõa ngang vai, thân hình điều đặn, phong tư thước tha. Dưới ánh lửa bập bùng, hai hàng lông mi dài nhỏ kéo tới tận bờ tóc mai, da trắng như ngọc, dung nhan như hoa, xinh đẹp vô cùng. Bên cạnh nàng ta đều là nữ tướng, đám nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Anh khí lẫm liệt, đều dẫn kình trang màu vàng, lưng đeo trường kiếm đứng xung quanh hộ vệ cho nàng. Còn nàng ta hiển nhiên chính là tổng chỉ huy của chiến dịch Di Công Bạc Phong Hàng lần này. Chỉ nhìn nàng điều động nhân mã thỏa đáng, vừa hay chặn đứng mọi đường tháo lui của Bạc Phong Hàng là biết ngay nàng là một nhân vật lợi hại rồi. Nữ tử phát ra lệnh tiếp. Thanh Giang phái, Thương Ngô phái lui ra, Giang Nam hội, Minh Dương bàn tiến lệnh. Phần lớn số người đang vây công Bạc Phong Hàng lập tức lui ra, chỉ còn lại bốn cao thủ Nghi Xuân phái vây chặt lấy Bạc Phong Hàng, đồng thời lại có thêm hai nhóm người khác xông vào vòng chiến, tiếp tục tấn công khiến Bạc Phong Hàng không kịp ngơi tay lấy một khắc ngắn ngủi. Bạc Phong Hàng vừa rồi mới đại triển thần qua giết chết hai tên địch nên cũng hao tổn không ít nguyên khí, dù phương thừa cơ thoát khỏi vòng chiến, lại bị dây hãm trong xa luân trận của địch nhân nữa. Bảo kiếm của Bạc Phong Hàng lóe lên như chớp, kiếm ảnh trùng trùng. Một tên cao thủ sử mâu của Nghi Xuân phái lập tức trúng kiếm ngã xuống. Có điều hảo cảnh cũng chỉ đàm hoa thoáng hiện. Một nhóm khác đã bổ tới, kẻ nào kẻ nấy đều liều mạng tấn công, thu hẹp vòng dây khiến không gian hoạt động của Bạc Phong Hàng càng lúc càng nhỏ hẹp, tình thế mỗi lúc một nguy hiểm. Nữ tử tiếp tục phát lệnh. Xin Trần Đương gia, ba đồng phái đích thân xuất thủ. Vừa nói dứt, một đại hán cầm trượng đã tung mình phóng tới trên đầu Bạc Phong Hàng, vung trượng bổ thẳng xuống, thời gian và góc độ đều hết sức chuẩn xác. Tập thứ 93 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 94 của Đại Đường Song Long Truyện.